Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn vẫn rơi, đến canh năm mới dần dần dừng, thời tiết lạnh lẽo, lúc bình minh, một luồng không khí lạnh theo cửa sổ xuyên vào, Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say lạnh run cả người, theo bản năng vươn tay ra ôm Lô Sưởi. Bên cạnh, nhưng mà sờ soạng nửa ngày, giật mình một cái tỉnh, trợn mắt nhìn, nam nhân bên cạnh sớm không thấy nữa. Phòng đã sáng lên, Lăng Tuyết Mạn giật mình quét mắt một vòng, mới thu hồi ánh mắt ngừng ở vị trí nam nhân kia ngủ, thò tay thăm dò một chút, vẫn là ấm áp, chứng tỏ hắn mới đi không bao lâu, nhất thời có chút ảo não vỗ vỗ cái trán, vì sao mỗi lần hắn đi, nàng đều không có cảm giác. Nếu có thể tỉnh lại, có thể nhìn hắn có dáng dấp như thế nào a. Hai. Lăng Tuyết Mạn suy sụp, cảm giác mất mát nhàn nhạt hiện lên trong lòng. Trong đầu hiện ra một màn kích tình nửa đêm của bọn họ, hắn làm cho nàng gần như không chịu nổi, trong lòng muốn chống cự, thân thể lại kìm lòng không đậu nghênh đón hắn, thừa nhận hắn bá đạo đòi lấy một lần lại một lần, để hắn mang đến cho nàng hưởng thụ. Nam nhân này a, lại vẫn biết đang lúc không sử dụng bất cứ biện pháp gì, làm sao tránh thai. Xốc chăn gấm lên, toàn thân đều là dấu hôn hắn lưu lại, chứng cứ phạm tội rõ ràng như vậy, bảo nàng thế nào gặp người. Còn có, dấu vết màu trắng lưu lại trên bụng, Lăng Tuyết Mạn nhe răng, khăn gấm bị dơ, lãng phí a, bất quá, nàng thật ra tương đối hài lòng với loại biện pháp tránh thai bên ngoài cơ thể này, chính là nam nhân kia lại mặt trầm xuống, nói. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, nha đầu, hôm nay ta vốn không uống thuốc tránh thai, là không tính muốn nàng, ai ngờ nàng lại câu dẫn ta, làm ta không thoải mái, đêm mai nàng còn phải bồi thường ta. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, mặc kệ hắn, tiếp tục ngủ. Lại ngủ, chờ mở to mắt, mặt trời cũng đã lên cao. Lăng Tuyết Mạn duỗi thắt lưng, muốn ngồi dậy, lại phát hiện dưới thân có chút đau, đại khái chính là kết cục miệt mài quá độ đi. Cốc cốc, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lăng Tuyết Mạn vội chui vào trong chăn, bao bọc kỹ bản thân như cái kén, mới nói. Tiến vào, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt đẩy cửa vào, mặt mày sán lạn quỳ xuống. Vương Phi ngài đã tỉnh, nô tỳ thỉnh an Vương Phi, ta muốn tắm rửa, các ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút. Gò má Lăng Tuyết Mạn đỏ gay, có chút xấu hổ, ánh mắt quét đến khăn ném trên đất không khỏi khẩn trương, vội tiếp nói. Các ngươi nhanh đi làm đi. Hai nha hoàn giật mình, liền khôi phục tươi cười. Vâng, Vương Phi ngài chờ một chút. Chờ cửa đóng lại, Lăng Tuyết Mạn bất chấp khỏa thân, vội xuống lượm khăn giấu ở bên trong đầu giường, âm thầm mắng dâm tặc một phen, đây quả thực là muốn nàng chết a. Lại trở lại trên giường, Lăng Tuyết Mạn mới cảm giác được không đúng, vội vươn chân ra, vừa thấy chân phải chẳng biết lúc đã có một sợi lắc vàng, dưới ánh nắng phát ra ánh vàng rực rỡ, hôn mê mắt của nàng. Đây là dâm tặc đeo cho nàng sao? Hắn có ý gì, cường đoạt ngân phiếu của nàng, còn cho nàng một cái xích vàng sao? Tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp nhìn chân phải, trong lòng nói không ra là mùi vị gì, nàng vô số lần muốn hận nam nhân này, hắn lại lần lượt ngẫu nhiên nhu tình trước mặt nàng, làm nàng bỏ đi thù hận giống như giờ phút này. Tình nhân, cách chương.